Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 15:15, Châu Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bay suốt 18 tiếng thì họ đã đến Châu Phi. Máy bay của họ là phương tiện bay nhanh nhất của tổ chức rồi. Thông thường cần 2 đến 3 ngày mới tới nơi, nhưng chỉ cần dùng chiếc này sẽ rút ngắn thời gian lại. Máy bay hạ cánh gần trụ sở của tổ chức. Tại đây họ có một trung tâm nghiên cứu vì khoáng sản và tài nguyên ở Châu Phi rất dồi dào, lại trù phú màu mỡ. Gần đây địa bàn Châu Phi chính là con mồi lớn hấp dẫn không ít thế lực. Vì vậy một khi chiến tranh nổ ra thì thu hút không ít sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Tần Vô Song và Lucius bắt đầu sơ tán những người làm công đi trước. Họ sẽ để một ít vũ khí rời sau, tránh trường hợp không may. Một ngày một đêm, họ đã sơ tán được 1/3 rồi. Vì máy bay không thể nào có thể chứa hết được mà tình hình hết sức căng thẳng, nên Tần Vô Song đã di rời một bộ phận đi bằng tàu của những thương lái. Những người thương lái này mặc dù ra vào Châu Phi thường xuyên tiếp xúc với những nguy hiểm, nhưng họ hoàn toàn không biết đánh đấm, nên cô cảm thấy an tâm khi để người của mình lên tàu họ. Để kỹ hơn, Tần Vô Song còn đưa tiền cho thương lái để họ đảm bảo an toàn cho những người đó. Kiera à, cậu cảm thấy mặc dù sắp nổ ra chiến tranh nhưng 2 ngày chúng ta ở đây lại lặng im không? Tần Vô Song nghe lời nói của Lucius cũng hợp lý. Khi một vùng đất sắp có chiến loạn thì việc chạy nạn sẽ được đưa lên hàng đầu. Sắm vũ khí để chuẩn bị giao tranh. Nhưng mấy ngày này cô lại thấy các thế lực tại nơi đây im hơi lặng tiếng. Có khi nào, đùng, Lucius chưa nói hết câu thì một tiếng nổ lớn vang lên. Anh theo phản xạ ôm Tần Vô Song cúi đầu. Vụ nổ này tuy cách chỗ anh đứng khá xa nhưng uy lực quá mạnh khiến tàn dư của nó vẫn kéo đến trụ sở nơi hai người đang đứng. Gì vậy, không phải dự đoán 3 ngày sau mới bắt đầu sao? Tần Vô Song hốt hoảng. Người và vũ khí của tổ chức vẫn chưa đưa về hết. Hai vị thủ lĩnh, phía nam đã khai chiến rồi. Tên thủ hạ người nước B chạy tới. Vẻ mặt lo lắng báo cáo. Phía nam đã khai chiến rồi. Phía Bắc chúng ta theo tôi dự đoán thì 2 ngày sau sẽ bắt đầu thôi. Lucius trầm ngâm. Chúng ta nhanh sơ tán những vũ khí hạng nặng đi trước, để lại một lượng súng và đạn để chuẩn bị. Máy bay của chúng ta còn lại bao nhiêu cái đang chuẩn bị cất cánh? Thưa Kie thủ lĩnh, đã có 2 chiếc đã bay và còn 2 chiếc tính cả chiếc của ngài. Sơ tán hết mọi người. Những kẻ có thể cầm súng và biết chiến đấu ở lại. Những người tham gia nghiên cứu và người không biết chiến đấu thì lập tức đưa lên máy bay. Chiếc máy bay của anh và em có thể dùng để vận chuyển số vũ khí và thêm 10 người. Được, phải nhanh chóng thôi. Tần Vô Song và Lucius nhanh chóng trấn an mọi người và kêu gọi những người khỏe mạnh ở lại để chỗ cho người yếu hơn. Sau khi sơ tán lần lượt thì số còn lại tầm 20 chục người đầy đủ vũ khí và đạn dược sẵn sàng chiến đấu. Ở nước B, dầm, sao có thể dự tính chiến tranh sẽ diễn ra vào 3 ngày sau cơ mà. Atrix day day Thái Dương, sao anh có thể ngờ nó lại tiến triển nhanh như vậy? Thưa thủ lĩnh, hôm nay phía Nam đã khai chiến. Ước tính không lâu nữa phía Bắc cũng sẽ tham gia. Tình hình sao rồi? Tần Vô Song và Lucius đã cùng những người can đảm ở lại tìm được một nơi an toàn, đó là một cái hầm. Nhìn từ xa thì nó trông như một khúc gồ lên. Không ai nghĩ nó lại là hầm an toàn. Thời điểm như thế này không thích hợp ở lại một nơi nhạy cảm như trụ sở tổ chức ở Châu Phi. Lương khô và nước uống của họ chỉ duy trì được nhiều nhất là 3 ngày, nên họ phải tìm được cách đi đến tháp tín hiệu để truyền vị trí. Cách chương.